Chương 1519, Diệu Tú chứng đạo. Nhìn Trần Thắng biến thành viên thủ thành, Bích Ba Long Vương lộ ra như tin như không vẻ mặt, trước mắt kẻ này bất quá là nột phàm nhân bình thường mà thôi, 400 năm sau, nát xương vụn đều không còn sót lại, mình muốn báo thù, QNZ không tìm được người A cảm nhận được Bích Ba Long Vương ánh mắt, Trần Thắng lắc đầu một cái, bưng lên nước trà, lộ ra tiễn khách tư thái, bản tọa hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên làm đã làm, Long Vương nếu không tin, bản tọa QNZ không có cách nào, nơi này chính là ta nhân tộc Đại Trần Hoàng Triều thủ đô, có cường giả trấn áp, nói thật, tại hạ vẫn đúng là không tin Long Vương có lá gan dám giết ta, ngươi như là dám ở Hoàng trong Triều tùy tiện động thủ, kính hà Long Vương kết cục chính là của ngươi dẫm vào vết xe đổ. Nghe xong Trần Thắng, Bích Ba Long Vương rầu rĩ, lạnh lùng một hoanh, hừ, hy vọng ngươi nói chính là thật sự, không phải vậy 400 năm sau, này trướng có thể coi là đến ngươi con cháu hậu bối thân trên. Nhìn Bích Ba Long Vương rời đi, Trần Thắng đem chén trà trong nháy mắt vứt tại trên bàn trà, bây giờ sự tình hoàn thành, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là mau mau lưu về Đại Lôi Âm Tự vì là rượu. Cái kia Trần Thắng nói thầm vài tiếng, từ cửa sau chạy ra ngoài phủ đệ, hồi phục nguyên trạng, điều động độn quang rời đi. Thời gian ở một chút trôi qua, Đại Lôi Âm Tự bên trong, Tôn Xích ở trên đài cao giảng pháp, phía dưới ba ngàn ở Bồ Tát La Hán nghe chính là như mê như say. Đột nhiên, một đường linh quang phóng lên trời, soi sáng đại thế giới, hấp dẫn chư thiên vạn giới vô số cường giả ánh mắt. Phật gia quả thật là hưng thịnh tư thế, lúc này mới thời gian bao lâu, liền có người chứng đạo năm, ồ, lại là Giang Đông Lưu Thái Dịch giáo tổ nguyên bản chính đang đầy mặt cảm khái, thế nhưng sau một khắc sừng sốt, cần phải nhìn rõ Đại Lôi Âm Tự bên trong chứng đạo người sau, nhất thời cả kinh mai rùa kém điểm rơi xuống đất. Làm sao sẽ là Giang Đông Lưu, lúc này mới mấy chục năm, tại sao lại là Diệu Tú Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt vẻ khiếp sợ, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, Phật gia thực sự là quá lợi hại. Chỉ nói cứu đốn ngộ, pháp lực tích lũy trái lại kém hơn, làm thực sự là khó mà tin nổi. Bây giờ Giang Đông Lưu chứng đạo, không bao lâu nữa liền có thể lần nữa khôi phục ký ức, làm thực sự là khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Thái Thủy giáo tổ khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần càng là ngạc nhiên. Là ngạc nhiên Ngọc Độc Tú đột nhiên trở về, càng là ngạc nhiên Phật gia chứng đạo phương pháp, chỉ cần đốn ngộ, liền có thể một bước lên trời, làm thực sự là khó mà tin nổi đến cực điểm. Đại Lôi Âm bên trong, lúc này Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo hiền lành vẻ, ở sau thân thể hắn một phương to bằng cái đấu nguyên quang soi sáng bát phương thế giới, một hạt phóng ánh long lanh xá lợi tử lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, phóng ánh long lanh, có khó mà tin nổi chi diệu dụng. Ha ha ha, ha ha ha, ta chứng đạo, Như Lai, nhìn ngươi lúc này làm sao câu nệ tiểu gia ở Linh Sơn bên trong, tiểu gia đi vậy, ngày sau cùng ngươi Phật môn thể không thôi. Cái kia Giang Đông Lưu ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ vào cái kia Tôn Xích chửi ầm lên. Linh Sơn Bồ Tát, La Hán không nói gì, sư yên tĩnh, toàn bộ Lôi Âm Tự bên trong cung điện, chỉ có Giang Đông Lưu chửi rủa thanh âm. Giang Đông Lưu đột nhiên chứng đạo, chư thiên khiếp sợ, không hổ là Ngọc Độc Tú chuyển thế thân, tư chất cao khó mà tin nổi, chứng đạo việc đối với người khác mà nói, khó khăn cực kỳ, nhưng đối với Ngọc Độc Tú tới nói, nhưng là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Đột nhiên, Giang Đông Lưu động tác hơi ngưng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Một lát sau đã thấy Ngọc Độc Tú mở mắt ra, nhìn cái kia Lôi Âm Tự bên trong đầy trời tiên Phật, nhìn lại một chút cao cao ngồi ở Đại Lôi Âm Tự bảo tọa bên trên Tôn Xích, lắc lắc đầu, không nghĩ tới, ta Ngọc Độc Tú lại là lấy phương thức này trở về, Phật gia chi đạo, không phải ta chi đạo, ta Ngọc Độc Tú cầu chính là vô thượng đại đạo, này Phật gia chi đạo, vẹn vẹn chỉ là tiểu đạo mà thôi, cái kia a, Di Đà đã siêu thoát vô thượng, con đường phía trước phá hỏng, Phật gia chi đạo, không phải ta chi đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người đi ra Đại Lôi Âm Tự, trong nháy mắt đi tới 33 tầng trời, cái kia 33 tầng trời bản nguyên một trận điên đảo mông lung, đại khí thế giới hỗn độn khí hỗn loạn, che lấp các vị vô thượng cường giả tầm mắt. Diệu Tú làm sao, ta nhìn hắn chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cảnh giới, làm sao không cao hứng á? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Càn Thiên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một bên Hi Hòa trầm mặc, một lát sau mới nói, Tôn Xích kẻ này là lòng tốt làm chuyện xấu, cái kia Diệu Tú kiêu căng tự mãn, cầu được chính là chân chính chưa từng có ai vô thượng chính qua, này Phật đạo tuy tốt, nhưng A-di-đà đã quay lại thứ nhất, lấy Diệu Tú tính tình, làm sao chịu bắt chước lời người khác. Năm đó Diệu Tú cùng Thái Bình giáo tổ sở dĩ làm lộn tung lên, sợ cũng không đơn thuần là Thái Bình giáo tổ một mặt vấn đề, không chừng cái kia Diệu Tú cu nở dê là nhân cơ hội có ý định xa lánh Thái Bình giáo tổ. Diệu Tú tư chất thật đáng sợ, lúc này mới chuyển thế luân hồi bao nhiêu năm, tu vi đã đến này loại mức độ khó tin. Tiên đạo đối với hắn mà nói lại như là uống nước ăn cơm bình thường đơn giản, cho nên mới như vậy soi mói, như là tu sĩ bình thường, có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo cũng đã không sai, nơi nào quản có phải là bắt chước lời người khác. Càn Thiên cười khổ, trên mặt mang theo một loại cảm giác bị thất bại, người và người không thể so sánh a, năm đó tự mình không sánh bằng Ngọc Độc Tú, không nghĩ tới người này chuyển thế chi sau, tốc độ tu luyện vẫn không phải là mình có thể sánh ngang. Diệu Tú trong lòng thất vọng, xem ra việc này không để yên, bất quá Diệu Tú vượt nhưng đã thoát ly đại lôi âm tự, đúng là có thể nghĩ biện pháp mời luận đạo, thảo luận thế giới sinh diệt chi đạo. Thái Dịch giáo tổ nhìn trong tay mai rùa, trong mắt hỗn độn tâm ý cảnh mông lung, đối với bên người đồng tử nói, đi ná mở bản tọa bái thiếp, tự mình đi tới 33 tầng trời giao cho Diệu Tú, liền nói bản tọa mời năm nay 3 tháng 3 luận đạo Thái Dịch đạo đỉnh. Đệ tử xin nghe pháp chỉ, đệ tử kia lĩnh mệnh lệnh, trực tiếp hướng về 33 tầng trời mà tới. Chỉ là lúc này 33 tầng trời hỗn độn khí mông lung, chuẩn tiên bên dưới tu sĩ căn bản là khó có thể tới gần, nhìn cái kia lăn lộn thế giới bình phong, đồng tử cung kính nói, đệ tử phụng Thái Dịch giáo tổ pháp chỉ, mời Diệu Tú chân nhân đi tới Thái Dịch đạo luận đạo. Trở về đi, lão tử hiện tại buồn bực mất tập trung, không có cái gì tâm tình đi luận đạo, nói cho Thái Dịch lão nhân kia, đừng muốn lấy được ta chỉ điểm, tự mình ở nơi nào chậm rãi tìm tòi đi, chờ ta lúc nào tu vi vượt qua hắn, đúng là có thể chỉ điểm một phen. Ngọc Độc Tú lời nói chấn động 33 tầng trời, dẫn tới chư thiên mọi người chú ý. Cái kia đồng tử nghe vậy sắc mặt khó coi xoay người mà đi, chư thiên mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệu Tú tu vi đã đến mức độ như vậy, mặc dù là Thái Dịch giáo tổ cũng phải mời đi vào luận đạo thảo luận. Giáo tổ, cái kia Diệu Tú quá vô lễ, từ chối cũng là thôi, còn ăn nói ngông cuồng, nói cảnh giới vượt qua giáo tổ chi sau, ở làm chỉ điểm, quả thực không làm nhân tử. Ngông cuồng tự đại. Cái kia đồng tử đối với Thái Dịch giáo tổ thi lễ một cái, khuôn mặt nhỏ tư cờ gin đỏ chót, thở hồng hộc nói. Diệu Tú đã chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo, lại khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ai lại là đối thủ của hắn, bây giờ Diệu Tú đại thế đã thành, bản tọa QNZ chấn áp không được Diệu Tú. Diệu Tú tự nhiên có cản rỡ tư bản, không cần để ý nói tới chỗ này, Thái Dịch giáo tổ nở nụ cười, cái kia Diệu Tú hiện tại buồn bực mất tập trung, tôn xích lòng tốt làm chuyện xấu. Nguyên bản nghĩ đem Ngọc Độc Tú dẫn độ vào Phật giáo che chở, nhưng chưa từng nghĩ lại bỏ lỡ Diệu Tú đại đạo, tuy rằng bây giờ Diệu Tú chứng tha nhờ Phật đạo, nhưng cũng không là Diệu Tú muốn đại đạo, chuyện này không để yên, chúng ta chờ xem trò vui chính là, chỉ là không biết Diệu Tú muốn phải như thế nào hóa giải chính mình khốn cục, là phế bỏ tu vi một lần nữa đã tới, vẫn là đâm lao phải theo lao, ở trong Phật giáo lại mơ một con đường. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ cầm hoang đồ, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời, hồi lâu không nói gì. Tổ sư chớ vội lo lắng, đệ tử nhất định mau trong chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo. Trương Giác ở một bên an ủi. Ai, Diệu Tú thiên tư đúng là rất đáng sợ, năm đó đều là bản tọa sai, bằng không hiện tại 5.000 năm trôi qua, Diệu Tú đã là tiên đạo có hy vọng à, đem muốn trở thành kim cổ đệ nhất tiên nhân. Thái Bình giáo tổ đầy mặt cảm khái, trong mắt lóe ra một vẻ khó hiểu vẻ, bất quá Diệu Tú bây giờ đi nhầm đạo lộ. Mặc dù là bản tọa QNZ không nghĩ ra hóa giải khốn cục trước mắt biện pháp, không biết lấy Diệu Tú tài trí, đem phải như thế nào hóa giải tự mình cảnh khốn khó. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra từng vệt khó hiểu vẻ. Này Diệu Tú quả thật là cái quái vật, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, quả thực là thiên cổ tới nay thiên tài số 1, mặc dù là năm đó cái kia con ma đen đuổi cũng không cách nào đánh đồng với nhau. Hổ thần trong mắt lập lòe một vệt vẻ kính nghệ, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.